Tà Du nhớ đến đây, nhìn kèo đường trong tay mình, nghĩ một lát cuối cùng, vẫn cúi đầu nếm một cái. Ngọt đến phát ngẫy. Hai người ghé sát gần nhau. Kích cỡ kèo đường chỉ lớn chừng nửa gang tay. Hai chiều cuối người cắn một miếng ở phía bên kia. Tiếng chuông cổ xưa trầm lắng vang lên phía xa. Ngay sau tiếng chuông, ngọn đèn hai bên đường vẫn lần lượt thắp sáng. Dọc theo con đường hai người vừa đi, kéo dài mãi đến phía trước. Cùng với ánh đèn lồng lung linh, khung cảnh hồi chùa bỗng trở nên sáng bừng rực rỡ. Ra khỏi nơi này, đi xa hơn là đến khu phố thương mại. Tà Du muốn mua quà về cho cố nữ sĩ. Vào mấy cửa hàng, kết quả chọn mãi chưa thấy ưng được món nào. Khăn lụa treo trên giá có rất nhiều kiểu dáng, nhưng lại rất ít kiểu hợp với cố nữ sĩ. Hà Chiêu thì ngược lại, chọn một phát trúng luôn. Cái này được không? Lão Hạ mà nhận được, sẽ vui lắm cho xem. Đơn giản mà không tầm thường, hoài cổ nhưng vẫn thời thượng. Tà Du đứng bên cạnh hắn, nghe mà thấy đau đầu. Hà Chiêu đang cầm trong tay một cái chén đựng trà, bề ngoài xấu xí tràn ngập phong vị đồng đội. Kiểu dáng kinh điển, từ những năm 80 của thế kỷ trước. Phối màu phục cổ kinh điển xanh xanh đỏ đỏ. Thân chén khắc chữ lớn, cha, người đã vất vả rồi. Tà Du nói, anh nghiêm túc à? Nhìn mặt anh giống đang đùa lắm à? Anh à, anh thật lợi hại. Tà Du quét qua những món đồ khác bày trên kệ hàng, thật lòng thật dạ nói, thật sự lợi hại, nhiều đồ đến như vậy, thế mà anh liếc mắt, có thể tìm ra được cái xấu nhất. Hà Triều đứng sững sờ. Tà Du nói xong, liên tưởng đến tính cách, như cùng một khuôn đúc ra của Hà Triều với ông bố nhà hắn. Nghĩ thầm không chừng, phong cách chọn quà cáp của hai cha con nhà này cũng di truyền. Thế là thử dò hỏi, bình thường, ba anh tặng anh quà gì? Hà Triều đặt cái chén về chỗ cũ, muốn nói rồi thôi. Cái đó hả? Chỉ hai ba câu cũng không thể kể hết được. Tà Du nhíu mày. Hà Triều nói, chờ chút, để anh tìm xem. Tà Du nhìn tên này, lấy điện thoại ra, lướt một lúc lâu, sau đó mới nhét một bên tai nghe vào tai cậu. Tai nghe hơi lỏng, Tà Du phải lấy tay ấn vào. Trên màn hình di động là khung thoại WeChat của Hà Triệu cùng với ba hắn. Nhìn thời gian có lẽ là vào sinh nhật năm ngoái. Lão Hà, con trai, quà sinh nhật này. Lão Hà gửi video. Trong video là 10 đứa trẻ châu Phi ăn mặc súng xính. Mấy nhóc đứng trước hàng cùng nhau nâng một tấm bảng đen. Trên bảng đen để ba hàng chữ bằng phấn. Hà Triều, sinh nhật vui vẻ. Chúc con luôn mạnh khỏe, ước gì được nấy, ba bà mãi yêu con. Yêu con. Có người hô trước một câu, mấy đứa nhóc kia bèn hò theo một câu, hô xong còn tặng kèm hẳn một điệu múa quạt. Này đúng là, kích thích nặng nề cả thị giác lẫn thính giác. Tà Du không hề phòng bị chút nào, bị video này làm cho chấn động, mãi không thể thốt nên lời. Cậu chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ thích hợp, đã nghe thấy Hạ Triệu cất lời, lúc ấy anh cảm động lắm luôn. Tà Du lừa tới lừa lui, nhận ra, nói cái gì, cũng không thể biểu đạt hết tâm trạng của mình lúc này. Cuối cùng, cậu nhét cái chén trà, với phẩm vị đáng ngại kia, vào tay Hạ Triệu, tâm phục khẩu phục. Trên nhà anh, thật sự quá ưu tú. Đi vào khu phố thương mại, được nửa đường, tình cờ gặp được bọn Hứa Tình Tình. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tập trung, thế là cả đám cùng nhau quay về điểm tập kết. Hà Triều nói, anh Tình, bà mua cái chày làm gì đấy? Hứa Tình Tình giơ cây gậy xoa bóp lên, lắc lắc trước mặt hắn. Này đâu phải chày, mấy hôm nay tôi ngồi học mỏi người quá, cần phải massage. Hà Triều cười, cầm lấy chơi một lúc. Trên đường đi rảnh rỗi không có gì làm, bèn gõ lưng Tà Du. Gõ đến mức Tà Du mất hết kiên nhẫn, suýt chút nữa thì thi triển bạo lực với hắn ngay trước mặt mọi người. Lớp mình, đến đủ hết chưa vậy? Lưu Tồn Hạo đứng đầu hàng nhìn quanh. Đừng đi lung tung nữa, để tôi đếm xem nào.